Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 1196, di tích của thần phục hy lệnh. Nghĩ không ra còn có chút tự mình hiểu lấy, cũng không có bởi vì hắn tại Tu La Đế cung bên trong thân phận, mà coi trời bằng vung đến không coi ai ra gì tình trạng. Yên tâm đi, có bản thiếu gia tại, chỉ là hỗn độn giới. Bực này trứng chim đại địa phương nhỏ, bản thiếu gia ra lệnh một tiếng, cùng thánh chỉ không có gì khác biệt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm." Trứng chim đại địa phương nhỏ, lời này chắc hẳn cũng chỉ có Vương Khai bực này nhân vật mới có thể nói ra a. Đều nói cường giả không giống bình thường, xem ra xác thực như thế. Không biết Vương công tử hiện tại đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Tu La Đế Tôn nói ngươi là trẻ tuổi nhất đại thánh thập phẩm cường giả. Việc này thật là... Cổ Thiên Vân cau mày hỏi. Tu La Đế Tôn nói tới. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Cũng là không nghĩ tới. Vị kia chưa từng gặp mặt Tu La Đế Tôn, đối việc của mình còn giống như cực kỳ chú ý mà. Đại thánh thập phẩm chi cảnh. Không không không, bản thiếu gia chân thực cảnh giới xa so với đại thánh thập phẩm còn cường đại hơn. Nói như vậy, hỗn độn giới đã dung không được bản thiếu. Tại Côn Luân giới bên trong, cũng coi là thượng đẳng thần minh rồi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm." Ách, lời vừa nói ra, Cổ Thiên Vân đã nghe lầm kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói những gì. Thật sự là Vương Khai rất có thể thổi. Thổi căn bản là không có cách làm cho người tin phục. Như Vương công tử, thật có được đại thánh thập phẩm. Thậm chí phía trên cảnh giới, liền nghe ta một lời. Đem Côn Luân giới lối vào di tích của thần, đoạt vào trong tay a. Cổ Thiên Vân từ tốn nói. Di tích của thần, còn có này địa phương. Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên hỏi. Trở ngại hệ thống duyên cớ, Vương Khai đối với một chút di tích truyền thừa cái gì, căn bản là từ không để ý qua. Thật sự là bên trong tất cả mọi thứ, đối với mình tới nói, đều cái dám dùng không có. Nhưng đã chuẩn bị tiến về Côn Luân giới, trải nghiệm một cái thần minh tư vị, sớm tìm hiểu một chút chư thần sự tình, cũng tịnh không quan trọng. Không sai, nguyên bản tại hỗn độn giới bên trong, mạnh nhất bất quá là đại thánh cửu phẩm cảnh mà thôi. Nhưng ở di tích của thần sau khi xuất hiện, các thế lực lớn đều từ đó thu được thần pháp tàn thiên, đạt đến thập phẩm đại thánh. Cổ Thiên Vân có chút cảm khái nói ra. Đối với di tích của thần bên trong đồ vật, Cổ Thiên Vân đồng dạng hướng tới không thôi. Càng nghĩ thông suốt hơn qua bên trong di tích bảo bối, thu hoạch được tu luyện năng lực. Làm sao, đi vào trung vực về sau, thân bất do kỷ, căn bản vốn không có thể đi làm mình muốn làm sự tình. Thông qua chư thần lưu lại bên trong di tích thần pháp tàn thiên, thu được tu luyện tới đại thánh thập phẩm cảnh năng lực. Như vậy, Tu La Đế Tôn, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đã đạt tới đại thánh 11 phẩm a. Vương Khai nhún vai, rất là tò mò hỏi. Tu La Đế Tôn, Cổ Thiên Vân nghe vậy lắc đầu cười nói. Hắn lúc trước bất quá là bình thường người tu luyện một cái. Có thể có được hôm nay thành tựu, toàn bởi vì bốc lên nhập di tích của thần. Lấy khí vận, thu được một chỗ truyền thừa. Tu luyện mấy trăm năm, liền phá di tích mà ra. Đồng thời đem tất cả thế lực thu hoạch được tàn thiên, thu sạch về. Càng thống trị hỗn độn giới, di tích của thần cũng chỉ có hắn một người có thể đụng vào. Ách, Vương Khai nghe khóe miệng có chút co lại, không khỏi sờ lên cái mũi, nói thầm một tiếng: cái này Tu La Đế Tôn quả nhiên đủ cực kỳ, vận khí cũng là kinh thiên, đạt tới mạnh nhất cảnh giới liền lũng đoạn tất cả thần pháp tàn thiên, đồng thời tiến hành khống chế, càng đem cường hãn thế lực thu nhập dưới trướng. không có thần pháp tàn thiên, lại không thể đặt chân di tích của thần. Bởi vậy liền có thể minh bạch, toàn bộ hỗn độn giới, chỉ có Tu La Đế Tôn một người, đạt đến 11 phẩm đại thánh cảnh. Nguyên nhân đến cùng ra ở nơi nào? Di tích của thần, bị Tu La Đế Tôn nắm trong tay, không cho phép bất luận kẻ nào bước chân. Ngươi lại nói ra, để bản thiếu gia đến cướp đoạt tới. Muốn nhìn bản thiếu gia cùng Tu La Đế Tôn đại chiến một trận sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Nếu là mình hiện tại cảnh giới, thật so Tu La Đế Tôn lợi hại, cái kia cũng không sao. Mấu chốt là còn không bằng người ta a. Hiện tại ngược lại là tốt. Thổi ngưu bức thổi quá mức. Trên bậc thang rất nhanh. Cái này cần như thế nào xuống tới đâu? Không sai. Vương công tử đã có như vậy bản sự. Ta cho rằng, hẳn là đem di tích của thần tranh thủ lại đây. Đồng thời, ở trong đó có một vật. Đối với chúng ta tiến về Côn Luân giới, cũng có được đại dụng. Cổ Thiên Vân sắc mặt có chút nghiêm túc nói ra. Vật gì? Vương Khai ngạc nhiên không thôi hỏi. Phục Hy lệnh. Phục Hy, ta thao, thật là có Phục Hy tồn tại. Lời vừa nói ra, Vương Khai lập tức tới hào hứng. Đã có Phục Hy lời nói, vậy liền có nữ oa. Nếu là có nữ oa lời nói, bàn cổ cũng phải có đi. Cái này chút thần thoại thời đại nhân vật, Vương Khai thế nhưng là một mực cực kỳ muốn gặp đâu. Đến lúc đó, cũng có thể cùng bọn hắn nói chuyện thổi ngưu bức chi đạo cái gì. Tự nhiên có, Phục Hy làm cho Phục Hy thị bộ Lạc Vô Thượng chi lệnh. Nếu có được đến đây lệnh, nhưng có được tiến vào Phục Hy thị, thu hoạch Phục Hy truyền thừa tư cách, Tu La Đế Tôn vẫn muốn đem đạt được, nhưng thủy chung không bị Phục Hy lệnh tán thành, cho nên mới chiếm đoạt di tích của thần, miễn cho rơi vào tay người khác. Cổ Thiên Vân êm tai nói, đối với cái này, Vương Khai đã xa vào đến trong lúc khiếp sợ. Bộ Lạc, Phục Hy nhất tộc Bộ Lạc, Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, sớm nhất Vương, nhân loại thủy tổ, tại bàn cổ khai thiên về sau, lấy bàn cổ thân thể cái nào đó bộ vị biến thành. Di tích của thần vị trí, ở nơi nào, bản thiếu gia hiện tại liền muốn đi vào đi bộ một chút. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, cái này, sợ là tạm thời không được, Tu La Đế Tôn bản tôn. Ngày ngày thủ ở bên trong, nghĩ hết biện pháp lấy được Phục Hy lệnh, muốn đi, cũng phải chờ hắn trái trứng a. Liền Tu La Đế Tôn loại kia ngu ngốc, cùng bản thiếu gia chạm mặt, bản thiếu gia đều không cần xuất thủ. Mấy câu, liền có thể để hắn triệt để biến mất. Vương Khai đứng dậy, có chút không kiên nhẫn nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Ách, cái kia cũng hẳn là tránh cho một cái. Nếu là không may xuất hiện, thúc đẩy không cách nào thu hoạch được Phục Hy lệnh. Tránh cho trái trứng, tranh thủ thời gian dẫn đường. Bản thiếu gia không phát uy. Người thật coi bản thiếu gia đang khoác lác bức không thành. Đừng nói một cái Tu La Đế Tôn. Coi như đến cái 100 cái, 1.000 cái, 10.000 cái. Vậy không đủ thiếu một chân đạp. Vương Khai khoát tay áo, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Nghe thấy lời ấy, Cổ Thiên Vân vẫn cảm thấy có chút không chắc chắn, là thật là Vương Khai nói chuyện, căn bản không thể nào suy đoán, câu nào là thật, câu nào là giả, nhưng trở ngại Vương Khai như thế bức thiết, Cổ Thiên Vân rơi vào đường cùng. Chỉ có gật đầu đáp ứng nói, tốt a, ta cái này mang ngươi tiến đến. Bất quá, ở trước đó, ngươi muốn phân hóa ra một đạo giả phân thân, che đậy rơi tọa trấn đế thành đế tôn phân thân. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.